Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Dệt Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy Tôn Húc quỳ xuống đất, cả phòng VIP lớn như vậy lập tức im lặng. Tôn Mỹ Quyên càng sốc hơn. Cô ta không bao giờ ngờ được rằng ba mình, chủ nhà họ Tôn, một trong yến đồ bát môn, lại quỳ dưới chân một người trẻ tuổi. Thật ra Tôn Húc cũng không muốn quỳ, nhưng khi biết người mà Tôn Mỹ Quyên muốn mình tới giải quyết là Dương Chấn, ông ta bị dọa cho hai chân mềm nhũn. Đến tận bây giờ ông ta vẫn khó có thể quên được mọi chuyện xảy ra ở nhà họ Diệp. Nó đã để lại một ám ảnh quá lớn đối với ông ta. Con gái ông bảo tôi ở đây chờ ông tới đối phó tôi. Bây giờ ông lại nói sao tôi ở đây à? Dương Chấn cười híp mắt nhìn Tôn Húc nói. Cho dù vừa rồi ông ta đã đoán được Tôn Mỹ Quyên đắc tội Dương Chấn, nhưng vẫn không muốn tiếp nhận. Lúc này sau khi nghe anh tự mình thừa nhận, ông ta cuối cùng mới xác định. Bốp một tiếng, Tôn Húc xông tới tát vào mặt Tôn Mỹ Quyên, giận dữ hét lên. Đứa con gái khốn kiếp này, không ngờ con lại dám đắc tội với ngài Dương, còn không mau quỳ xuống xin tha đi. Tôn Húc thật sự mạnh tay, một cái tát đánh cho trên mặt Tôn Mỹ Quyên hằn rõ một dấu tay. Vào giây phút Mạc Đông Húc nhìn thấy Tôn Húc quỳ dưới chân Dương Chấn, anh ta đã bị dọa cho ngây người. Lúc này trên mặt đầy vẻ khó tin. Bà, không ngờ ba lại đánh con. Hai mắt Tôn Mỹ Quyên đỏ hoe, lộ ra vẻ khó tin. Ba cô ta, người luôn nuông chiều cô ta hơn 20 năm, chưa bao giờ động tới một sợi tóc của cô ta, không ngờ lại tát cô ta ngay trước mặt mọi người. Con bảo cô ta quỳ xuống xin Dương Chấn tha thứ. Bốp một tiếng nữa, Tôn Húc lại tát tới. Một tát này còn mạnh hơn cái vừa rồi. Máu tràn ra nơi khóe miệng của Tôn Mỹ Quyên. Còn cả cái tên vô dụng nhà cậu nữa, cậu ở rể nhà họ Tôn chúng tôi quá thật chính là nỗi sỉ nhục mà. Tôn Húc lại đạp Mạc Đông Húc, tức giận nói, cậu cũng quỳ xuống cho tôi. Mạc Đông Húc chỉ cảm thấy rất uất ức, nhất là bị ba vợ mình sỉ nhục ngay trước mặt Tống Hồng Liên như vậy. Cho dù uất ức, nhưng tất cả mọi thứ anh ta có bây giờ đều là do Tôn Húc cho. Anh ta không thể không nhịn xuống, hai đầu gối nặng nề quỳ xuống đất. Cho đến giờ phút này, Tôn Mỹ Quyên cuối cùng cũng mới ý thức ra ba mình thật sự sợ Dương Chấn, bằng không sao có thể đánh cô ta được. Cô ta cũng đành quỳ xuống mà không nói thêm lời nào, nhưng trong mắt vẫn đầy vẻ không cam lòng. Trong mắt cô ta, Dương Chấn chỉ là một kẻ nghèo hèn đáng khinh, nhưng bây giờ ngay cả ba mình cũng phải quỳ dưới chân của anh cầu xin tha thứ. Trước mặt anh, cô ta lại tính là cái gì chứ? Ngải Dương, tôi sai rồi. Tôn Mỹ Quyên bỗng nhiên cắn răng nói. Cô ta biết nếu mình không xin lỗi thì chỉ sợ sẽ có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Còn cả Mạc Đông Húc cũng nói với vẻ không cam lòng. Xin lỗi, tôi không nên trêu chọc anh. Ngải Dương, chúng tôi biết sai rồi, cầu xin ngài đại nhân đại lượng tha cho chúng tôi một lần. Ngải Dương, bất kể thế nào thì chúng tôi và Tiểu Liên cũng là bạn học thời đại học suốt 4 năm. Hy vọng ngài có thể nể mặt cô ấy, đừng chấp nhặt với chúng tôi. Tiểu Liên, chúng tôi đã ý thức được sai lầm của mình, về sau không dám gây vậy với cô nữa. Cô mau nói giúp tôi, bảo anh cô tha cho chúng tôi đi, chúng tôi van cô đấy. Trước đó bọn họ sỉ nhục Dương Chấn và Tống Hồng Liên tệ hại bao nhiêu, bây giờ lại cầu khẩn hèn mọn bấy nhiêu. Nhất là ba người Dương Tùng, còn có Thượng Hiểu Hà và Vương Hoan càng sợ hơn, hận không thể dập đầu nhận sai. Dương Chấn không hề để ý tới bọn họ, chỉ cười híp mắt nhìn Tôn Húc nói. Tôn Húc, chắc ông cũng biết tính tôi từ trước đến nay, người ta không động vào tôi thì tôi sẽ không động vào người. Ngay vừa rồi con gái và con rể của ông đã dùng mọi cách gây khó dễ, sỉ nhục tôi và em gái tôi, thậm chí tuyên bố sẽ giết chết chúng tôi. Ông nói xem, nếu tôi muốn ông giết con gái và con rể ông để bảo vệ nhà họ Tôn, cũng không tính là quá đáng chứ. Dù sao cũng là bọn họ đắc tội tôi trước, còn muốn lấy mạng của tôi và em gái tôi. Dương Chấn tươi cười ôn hòa, nhưng Tôn Húc lại cảm giác rợn tóc gáy. Sau khi nghe Dương Chấn nói vậy, Tôn Mỹ Quyên và Mạc Đông Húc sợ suýt nữa đái ra quần. Đúng là bọn họ muốn giết chết Dương Chấn, nhưng là dưới tình huống tự cho rằng anh không có lai lịch gì. Bây giờ ngay cả Tôn Húc còn quỳ xuống xin tha, đủ để chứng minh thân phận của Dương Chấn không đơn giản. Nếu Dương Chấn thật sự muốn mạng của bọn họ, cho dù là Tôn Húc cũng không thể bảo vệ được. Tôn Húc cũng run lên. Ông ta đã chứng kiến thực lực của Dương Chấn từ trước, cho dù ông ta dẫn theo cường giả cao nhất của nhà họ Tôn đến đây cũng không phải là đối thủ của anh. Ngải Dương, tôi cũng chỉ có một đứa con gái như vậy, cầu xin ngài nể tình tôi mà tha cho nó. Ngài có bất cứ yêu cầu gì, cứ việc nói với tôi, chỉ cần tôi có thể làm được thì tuyệt đối sẽ không từ chối. Tôn Húc vội nói. Dương Chấn cười híp mắt hỏi. Nể mặt ông à? Ở trước mặt tôi, mặt mũi của ông rất đáng tiền à? Mọi người chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía. Tôn Húc đã quỳ xuống xin tha, Không ngờ Dương Chấn cũng không nể mặt. Cho đến giờ phút này Tôn Mỹ Quyên và Mạc Đông Húc mới biết được lần này bọn họ thật sự đã chọc vào rắc rối lớn. Cho dù không chết, chỉ sợ cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả cực lớn. Tôn Húc lau mồ hôi lạnh trên trán, cười gượng nói. Ngài Dương, ở trước mặt ngài, mặt mũi của tôi chẳng là cái gì cả. Tôi làm sao dám bảo ngài nể mặt tôi chứ? Tôi cầu xin ngài cho con gái tôi một con đường sống. Đương nhiên tôi biết đứa con gái hư đốn này dám đắc tội ngài thì sẽ chết chưa hết tội. Nhưng bất kể thế nào, con bé cũng là con gái tôi. Chỉ cần có chút hy vọng mong manh, tôi đều sẽ quý trọng. Trong mắt ngài Dương nó chỉ là con kiến hôi, sống hay chết đều không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho ngài. Nhưng nếu ngài Dương bằng lòng tha cho con gái tôi, không những có thể nhận được vài lợi ích không tệ. Tôn Húc đã nói rất rõ ràng, ông định dùng lợi ích cực lớn để đổi lấy tính mạng của Tôn Mỹ Quyên. Trong lòng ông, con gái ông đáng bao nhiêu? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Tôn Húc thoáng ngây người rồi vội vàng trả lời. Đối với ngài Dương, nó chẳng là gì, nhưng dù sao nó cũng là con gái tôi. Trong lòng tôi, nó là vô giá. Nếu ông đã nói con gái ông là vô giá, vậy ông nói cho tôi biết, ông định đưa cho tôi vật báu vô giá gì để đổi lấy tính mạng của con gái ông? Dương Chấn hỏi. Tôn Húc cũng sắp khóc rồi. Bản thân mình nói Tôn Vĩ Quyên là vô giá cũng không đúng. Nói cô ta không đáng một đồng cũng không đúng. Vậy ngài Dương nói xem, rốt cuộc tôi phải làm như thế nào ngài mới có thể tha mạng cho con gái tôi? Tôn Húc hỏi. Tôi muốn cả nhà họ Tôn, Dương Chấn bỗng nhiên nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều chấn động. Bản thân Tôn Húc càng sợ hãi, kinh hồn bạt vía, run lẩy bẩy. Tôi cũng không muốn làm khó ông. Bây giờ tôi cho ông hai sự lựa chọn. Một là con gái ông chết, hai là nhà họ Tôn biến mất. Dương Chấn không còn cười nữa, bình tĩnh nói. Tôn Mỹ Quyên ngây người, bởi vì mình mắt chó coi thường người, không ngờ lại mang tới tai họa ngập đầu cho nhà họ Tôn à. Tôn Húc cũng rất mâu thuẫn. Bảo ông ta từ bỏ nhà họ Tôn hoàn toàn không thể, nhưng từ bỏ đứa con gái duy nhất của mình cũng không có khả năng. Chát một tiếng, lúc này một tiếng bạt tai vang dội đột nhiên vang lên. Mọi người lập tức bị sự thu hút nhìn sang. Tôn Mỹ Quyên cực kỳ tức giận, hốc mắt đỏ bừng, giận dữ hét lên với Mạc Đông Húc. Đều tại tên rác rưởi anh, sau khi đến ở rể nhà họ Tôn tôi. Nhà họ Tôn tôi cho anh tất cả, thậm chí ba tôi còn định giao hết sản nghiệp trong nước của nhà họ Tôn cho anh phụ trách, đồng thời để anh đảm nhiệm chức tổng quản lý. Bây giờ anh lại phá hủy nhà họ Tôn chúng tôi. Mạc Đông Húc, tôi cho anh biết, anh chỉ là một tên vô dụng không ra gì thôi. Năm đó tôi bị mù lên mới gả cho anh. Sáng mai tôi sẽ ly hôn với anh, sau này giữa tôi và anh không còn quan hệ gì nữa. Tôn Mỹ Quyên vô cùng kích động, chỉ vào Mạc Đông Húc tức giận mắng. Trước đó hai người còn vô cùng thắm thiết, bây giờ lại tựa như kẻ thù vậy. Vẻ mặt Mạc Đông Húc rất đặc sắc. Thật ra trong lòng anh ta đang cực kỳ tức giận, nhưng lại không dám để lộ ra. Mỹ Quyên, anh sai rồi, tất cả đều là lỗi của anh. Em nói đúng, anh chỉ là một tên rác rưởi, vì anh mới khiến nhà họ Tôn gặp phải phiền phức lớn đến mức này. Tất cả đều là lỗi của anh. Mạc Đông Húc nắm lấy hai vai Tôn Mỹ Quyên, kích động nói. Em đừng vứt bỏ anh mà, nếu không anh sẽ chết mất. Xin em nghĩ đến tình cảm vợ chồng mấy năm nay của chúng ta mà giúp anh một lần đi. Mạc Đông Húc hiểu chỉ cần mình ở bên cùng Tôn Mỹ Quyên thì mình vẫn còn đường sống. Nhưng một khi rời khỏi nhà họ Tôn, anh ta thật sự không còn con đường sống nào nữa. Dựa vào sức một mình, anh ta hoàn toàn không thể nào đấu lại Dương Chấn. Cái tên vô dụng này, cút ngay cho tôi. Tôn Mỹ Quyên tát một cái lên mặt của Mạc Đông Húc, vô cùng phẫn nộ nói. Anh Dương, tất cả lỗi lầm đều do Mạc Đông Húc cầm đầu. Nếu không phải anh ta muốn trả thù Tống Hồng Liên, tôi cũng không liên lụy và đắc tội anh. Sau khi quát Mạc Đông Húc xong, Tôn Mỹ Quyên quay sang cầu xin Dương Chấn. Anh là người có địa vị, nhất định có thể phân biệt phải trái. Người sai vốn dĩ chính là Mạc Đông Húc. Dù lúc trước tôi từng sỉ nhục anh, nhưng cũng không đáng chết. Phải đó, người sai là Mạc Đông Húc, không liên quan đến con gái tôi. Cậu Dương yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ dạy bảo con bé cẩn thận. Còn thằng vô dụng Mạc Đông Húc kia, cậu cứ tùy ý xử lý. Sau này nó không còn quan hệ gì với nhà họ Tôn của tôi nữa. Tôn Húc cũng vội vàng nói. Anh Dương, lúc trước chúng tôi không nên sỉ nhục anh và Tiểu Liên là chúng tôi sai, nhưng tất cả đều do Mạc Đông Húc. Nếu không bị anh ta xui khiến, chúng tôi cũng sẽ không nhằm vào hai người. Đủ vậy, chúng tôi và Tiểu Liên là bạn học suốt 4 năm. Nếu không bị Mạc Đông Húc châm ngòi, sao chúng tôi lại nhằm vào anh và Tiểu Liên chứ? Anh Dương, kẻ đầu sỏ chính là Mạc Đông Húc. Xin anh hiểu cho chúng tôi, tha cho chúng tôi một con đường sống. Đám bạn học từng giúp đỡ Mạc Đông Húc mắng chửi Dương Chấn và Tống Hồng Liên đều như biến thành người khác, chỉ muốn xông lên giết chết Mạc Đông Húc. Dương Chấn cười híp mắt nhìn bọn họ cắn nhau, không thèm lên tiếng. Gương mặt Mạc Đông Húc trở nên vặn vẹo. Mấy năm trước chỉ vì Tống Hồng Liên không được nhà họ Tống chào đón nên anh ta cho rằng mình bị lừa gạt tình cảm, thậm chí còn bỏ đi ngay trước ngày cưới. Mọi chuyện hôm nay đều là vì trả thù Tống Hồng Liên, khó khăn lắm anh ta mới lấy được Tôn Mỹ Quyên. Có chút hy vọng. Hôm nay anh ta vừa mới về nước, chuẩn bị nhậm chức tổng giám đốc tập đoàn Tôn Thị, tương lai sáng lạn. Đợi thêm mấy chục năm nữa, vợ anh ta là chủ nhà họ Tôn. Nhưng với quan hệ của hai người, vị trí chủ nhà còn không phải của anh ta sao? Anh ta vất vả lắm mới có được những thứ này, vậy mà lại bị hủy hoại vì Tống Hồng Liên. Giờ đây đám bạn học cũ vốn có quan hệ rất tốt với anh, đều quay lại cắn anh ta, muốn đổ hết tội lỗi lên đầu anh ta. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy nhục nhã tới vậy. Tiểu Liên, anh sai rồi. Trong khi tất cả mọi người chỉ trích, Mạc Đông Húc bỗng quỳ xuống dưới chân Tống Hồng Liên, ra vẻ thâm tình nói. Tiểu Liên, thực ra sau khi chia tay em, anh sống một mình ở nước ngoài rất khổ sở. Em biết không, ngay từ ngày đầu tiên rời xa em, anh đã rất hối hận vì anh phát hiện được rằng mình thật lòng yêu em. Anh nghĩ mình không xứng với em nên mới định một ngày gây dựng sự nghiệp rồi mới trở về tìm em. Nếu không tại con đàn bà Tôn Mỹ Quyên này cứ ép buộc anh ở bên cô ta, sao anh có thể lấy cô ta được chứ? Tiểu Liên, em nhất định phải tin anh. Anh ở bên cô ta cũng chỉ vì ép buộc thôi. Cô ta là con gái của chủ nhà họ Tôn. Nếu anh không lấy cô ta, nhà họ Tôn nhất định sẽ không tha cho anh. Tiểu Liên, ngày mai anh sẽ lập tức ly hôn với đồ phụ nữ rẻ tiền này. Sau đó chúng ta sẽ kết hôn. Anh sẽ không rời xa em nữa. Anh xin thề cả đời này sẽ không rời xa em nửa bước. Mạc Đông Húc quỳ trước mặt Tống Hồng Liên, vẻ mặt chân thành. Thấy vậy tất cả mọi người đều sửng sốt. Không phải vì sự thâm tình của anh ta, mà vì anh ta quá đê tiện. Kẻ ngu mới tin những lời vô sỉ này của anh ta. Tôn Húc thật sự có cảm giác không ổn. Nếu Mạc Đông Húc thật sự ở bên Tống Hồng Liên, với quan hệ của Tống Hồng Liên và Dương Chấn, nhà họ Tôn chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Mạc Đông Húc, anh nói cái gì? Tôn Mỹ Quyên sửng sốt mất một lúc, sau đó nổi trận lôi đình. Rõ ràng là anh chủ động theo đuổi tôi, mỗi ngày đều đưa đón tôi, là tôi có mắt như mù mới tin lời ngon ngọt của anh, đồng ý cả cho anh. Không ngờ anh lại dám bảo tôi ép anh ở bên tôi. Mạc Đông Húc, anh đúng là khốn nạn. Anh thật sự cho rằng mình nói thế thì Tống Hồng Liên sẽ tin anh sao? Tôn Mỹ Quyên giận dữ gào lên, nước mắt rơi lã chã. Còn nói thế nào thì Mạc Đông Húc cũng là chồng cô ta mấy năm qua. Cô ta cũng thật lòng yêu người đàn ông này. Tiểu Liên, em thấy chưa? Người phụ nữ này bá đạo vậy đấy. Có gan làm còn không dám thừa nhận. Đúng là người phụ nữ độc ác. Mạc Đông Húc vẫn còn muốn tiếp tục diễn kịch. Nhưng Tống Hồng Liên đã nhìn thấu bộ mặt thật của anh ta. Sao có thể mềm lòng nương tay? Cô lắc đầu, tự giễu. Lúc trước tôi mù, đến mức nào mới đi đem lòng yêu anh nhỉ? Dứt lời cô ta nhìn sang Dương Chấn. Anh Dương, anh không cần lo cho em. Muốn xử lý bọn họ thế nào, đều tùy anh. Dương Chấn nhìn ra được Tống Hồng Liên thực sự đã buông bỏ Mạc Đông Húc, nếu không sẽ không nói như vậy. Anh rất vui mừng. Những chuyện đã làm tối nay đều không uổng phí. Cuối cùng cô gái ngốc này cũng không ngờ nghệch nữa rồi. Tiểu Liên, những gì anh nói đều là thật. Người anh yêu vẫn luôn là em. Mạc Đông Húc hoảng hốt thề thốt. Nếu anh lừa em thì anh chính là súc vật, chết không yên lành. Anh câm miệng đi. Nếu còn nói thêm lời nào nữa, tôi không ngại khiến anh chết không yên đâu. Dương Chấn lạnh lùng nói. Nghe vậy Mạc Đông Húc mới thôi cầu xin Tống Hồng Liên, lại đổi sang Dương Chấn. Được, anh Chấn không cho tôi dây dưa với Tiểu Liên, tôi có thể thôi. Nhưng tôi thực sự biết sai rồi. Xin anh tha mạng cho tôi. Sau này tôi nhất định sẽ dùng đợi hành động thực tế chứng minh bản thân. Chứng minh cái gì? Chứng minh là anh vô liêm sỉ tới mức nào à? Hay là chờ anh tìm được người có địa vị cao hơn để trả thù tôi? Dương Chấn châm chọc hỏi. Sắc mặt Mạc Đông Húc cứng đờ. Anh ta biết hôm nay mình khó mà thoát chết. Lần đầu tiên anh ta cảm nhận được mùi vị bị mọi người xa lánh. Tôn Mỹ Quyên cũng cười mỉa mai. Mạc Đông Húc, anh ngây thơ thật đấy. Anh nghĩ tất cả mọi người đều ngu ngốc như tôi và Tống Hồng Liên sao? Thực ra chúng tôi không hề ngốc, chỉ vì đều thật lòng yêu anh, tưởng anh là chỗ dựa cả đời. Nhưng thực tế thì sao? Anh đã cho chúng tôi nhìn rõ tất cả. Nghe Tôn Mỹ Quyên nói vậy, Tống Hồng Liên bỗng cảm thấy đồng cảm. Nếu cô ta thực sự là kẻ ngốc, thì tài năng trên phương diện làm ăn nên giải thích thế nào đây? Chỉ vì cô ta quá yêu Mạc Đông Húc cho nên mới tin tưởng anh ta vô điều kiện. Mình cũng từng yêu đến mù quáng mới suýt tự sát. Mà bây giờ cô ta cảm thấy thật may mắn vì khi đó được cứu sống. Nếu không mình chết rồi cũng sẽ không biết được bộ mặt thật của Mạc Đông Húc. Cậu Dương, con gái tôi biết sai rồi, xin cậu tha cho nó một con đường sống. Tôn Húc cũng lên tiếng. Nếu cậu Dương không chê, sau này cậu chính là người cao quý nhất của nhà họ Tôn. Tôi sẽ nghe theo cậu điều khiển. Anh Dương, tôi biết sai rồi, bố tôi đã đồng ý sau này nhà họ Tôn sẽ nghe theo anh. Nếu anh vẫn cảm thấy chưa hả giận thì có thể giết tôi, chỉ xin anh bỏ qua cho nhà họ Tôn thôi. Tôn Mỹ Quyên đỏ bừng mắt nói. Cô ta vốn yêu Mạc Đông Húc sâu đậm, cho nên khi anh ta nhắm vào Dương Chấn và Tống Hồng Liên, cô ta rất coi thường họ. Nhưng bây giờ cô ta đã nhìn rõ bộ mặt thật của Mạc Đông Húc, mới phát hiện khí chất của Dương Chấn rất cao quý, khác hẳn người thường. Chỉ là tất cả đều đã quá muộn. Tiểu Liên, chuyện này do em quyết định. Nếu em thấy tha thứ được cho cô ta, thì anh sẽ cho cô ta một con đường sống. Nếu không thì sau hôm nay sẽ không còn nhà họ Tôn nữa. Cô ta cũng không sống nổi. Dương Chấn bỗng hỏi Tống Hồng Liên. Tống Hồng Liên vô cùng kinh hãi. Lúc đầu nhà họ Tống không cần cô ta, ép gia đình cô ta rời khỏi nhà họ Tống. Không ngờ hôm nay một câu nói của cô ta có thể quyết định sống chết của một gia tộc cùng cấp bậc với nhà họ Tống. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Tống Hồng Liên. Anh Dương, cô ta cũng giống em, đều là kẻ đáng thương. Hay là cho cô ta một cơ hội đi. Tống Hồng Liên dè dặt hỏi. Thấy cô ta tốt bụng như vậy, Dương Chấn rất vui. Anh không hề có ý định xóa sổ nhà họ Tôn, cũng không muốn giết Tôn Mỹ Quyên. Sở dĩ anh giao quyền xử lý nhà họ Tôn cho Tống Hồng Liên, chỉ vì để cho bọn họ biết, bọn họ được cô ta cứu. Cảm ơn cô Tống, cảm ơn cô Tống. Tôn Húc và Tôn Mỹ Quyên rất kinh ngạc, cuống quýt cảm ơn. Tôn Húc kích động nói. Sau này cô Tống cũng là một trong các vị khách cao quý nhất của nhà họ Tôn. Nếu cô cần chúng tôi giúp đỡ cứ việc nói, chắc chắn tôi sẽ không từ chối. Cô Tống cảm ơn cô. Tôn Mỹ Quyên cũng đỏ hoe mắt chân thành cảm ơn. Dương Chấn khẽ gật đầu nói với Tôn Húc. Nếu ông gái tôi đã muốn tha cho con gái ông, vậy thì cô ta tạm giữ được cái mạng. Nếu còn tái phạm nhất định sẽ không nương tay. Cậu Dương yên tâm, chắc chắn sẽ không có lần sau đâu. Tôn Húc vội vàng cam đoan. Tôn Mỹ Quyền cũng lên tiếng. Tôi thực sự biết sai rồi, sau này chỉ cần là người có quan hệ với anh, tôi sẽ tiếp đón chu đáo. Dương Chấn không để ý tới cô ta, chỉ nhìn Tôn Húc nói tiếp. Tội chết của con gái ông có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Từ giờ nhà họ Tôn nghe tôi điều khiển như ông đã nói, mọi chuyện chấm dứt ở đây. Nghe vậy Tôn Húc gật đầu lia lịa. Được, từ giờ trở đi cậu chính là chủ nhân của nhà họ Tôn, tôi chỉ là người đại diện của nhà họ Tôn. Chỉ cần cậu ra lệnh, cả nhà họ Tôn sẽ làm theo. Tôn Húc vui mừng còn không kịp. Tuy nghe lời Dương Chấn có vẻ rất lỗ vốn, nhưng ông ta biết thực lực của anh. Dù là nhà họ Thái cũng còn bị diệt trong một đêm. Rõ ràng Dương Chấn còn nắm giữ bối cảnh đáng sợ hơn. Được làm việc cho anh là vinh dự của ông ta. Có lẽ nhà họ Tôn cũng sẽ nhờ đó mà ngày càng lớn mạnh. Trong phòng VIP đế vương, những người còn lại nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ đều ngây người. Trong mắt bọn họ, Yến Đô Bát Môn đã là gia tộc mạnh nhất rồi. Bây giờ chủ nhà họ Tôn lại phải phục tùng Dương Chấn. Chẳng phải địa vị của Dương Chấn còn cao hơn Yến Đô Bát Môn sao? Còn gia tộc của tất cả bọn họ, đừng nói là Yến Đô Bát Môn, cho dù là nhà họ Thái cũng còn kém hơn rất nhiều. Bọn họ chỉ có thể ngước nhìn Dương Chấn mà thôi. Bây giờ anh còn gì để nói nữa không? Dương Chấn đột nhiên hỏi Mạc Đông Húc. Mạc Đông Húc đang cúi đầu xuống, tuy không thể nhìn thấy mặt của anh ta, nhưng Dương Chấn có thể cảm giác được thù hận mãnh liệt trong lòng anh ta. Đây là sự thù hận của anh ta đối với Tống Hồng Liên và anh. Nếu không vì họ, Mạc Đông Húc sẽ trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Tôn Thị. Sau này vợ anh ta sẽ kế thừa vị trí gia chủ, mà anh ta chính là chồng của gia chủ nhà họ Tôn, giữ địa vị cao quý hàng đầu ở Yến Đô. Nhưng bây giờ tất cả đều bị Dương Chấn và Tống Hồng Liên phá hỏng. Anh Dương, xin anh tha cho tôi, sau này tôi sẽ làm chó cho anh. Anh bảo tôi cắn ai, tôi sẽ cắn người đó. Mạc Đông Húc bỗng ngẩng đầu lên, vừa cầu xin vừa không ngừng dập đầu xuống đất và còn sủa tiếng chó. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ khinh bỉ. Mạc Đông Húc lại khiến họ được mở rộng tầm mắt. Dương Chấn chỉ cười khẩy một tiếng. Muốn làm chó cho tôi cũng phải có tư cách, mà anh thì chưa có tư cách đó đâu. Nghe vậy Mạc Đông Húc cảm thấy vô cùng nhục nhã. Từ bao giờ anh ta mới tới mức làm chó cũng bị người ta ghét bỏ thế này? Đều tại người phụ nữ đê tiện này, là mày hại tao, dù chết tao cũng phải kéo mày theo. Mạc Đông Húc chợt đứng dậy, mặt mày dữ tợn, xông tới chỗ Tống Hồng Liên. Anh ta vốn đang quỳ trước mặt Tống Hồng Liên, ở gần cô nhất. Chẳng biết từ lúc nào, trong tay anh ta xuất hiện một con dao găm sắc bén, đâm thẳng về phía Tống Hồng Liên. Tống Hồng Liên đang ở trước mặt Mạc Đông Húc, không ngờ anh ta sẽ tấn công mình. Cô ta ngơ ngác đứng yên tại chỗ, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, muốn trốn tránh nhưng không sao di chuyển được. Cô ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn con dao trong tay Mạc Đông Húc cách mình ngày càng gần. Trong đầu cô ta chợt thoáng qua từng hình ảnh trước đây ở bên cạnh Mạc Đông Húc. Nhưng đến tận giờ phút này cô ta mới tỉnh ngộ. Năm đó Mạc Đông Húc ở bên cô ta hoàn toàn không phải vì tình yêu. Khi hai người yêu nhau, Mạc Đông Húc luôn bóng gió hỏi thăm địa vị của cô ta trong gia đình nhà họ Tống. Còn nghĩ đủ mọi cách lừa cô ta lên giường. May mắn thay hai người chưa từng xảy ra quan hệ. Tiểu Liên cẩn thận! Trần Hân Như trộn tròn mắt, chỉ có thể hô to một tiếng nhắc nhở. Thế nhưng tất cả đều đã muộn. Cô ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn con dao trong tay Mạc Đông Húc sắp đâm vào ngực Tống Hồng Liên. Tống Hồng Liên cũng nhắm hai mắt, nước mắt tuôn rơi. Ầm một tiếng, đúng lúc này cơ thể của Mạc Đông Húc như con diều đứt dây bay xa mười mấy mét. Anh ta bay thẳng ra ngoài hành lang, đâm vào tường rồi ngã lăn ra đất. Mạc Đông Húc phụt máu, nằm im không nhúc nhích. Dương Chấn đã ra tay. Tất cả đều sợ ngây người nhìn Dương Chấn. Vừa rồi rõ ràng bọn họ đều thấy con dao trong tay Mạc Đông Húc sắp đâm vào người của Tống Hồng Liên. Thế nhưng kết quả thật khó tin. Dương Chấn như một bóng ma lao vọt tới trước người Tống Hồng Liên, đá bay Mạc Đông Húc. Một cú đá khiến người trưởng thành nặng 70-80 cân bay xa mười mấy mét. Có lẽ bị xe tông cũng chỉ đến thế mà thôi. Cho dù Tôn Húc từng chứng kiến sức mạnh khủng bố của Dương Chấn cũng phải hoảng hốt, tim đập dồn dập. Những người khác đã chết sững. Tống Hồng Liên đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng động gì mới hé mắt ra nhìn. Thấy mọi người đứng đơ như pho tượng ngơ ngác, nhìn Dương Chấn đang đứng chắn trước người mình. Trông thấy Mạc Đông Húc đã lăn ra đất ở ngoài hành lang, cô ta mới hiểu. Vừa nãy Dương Chấn đã cứu mình. Anh Dương, em vẫn còn sống. Tống Hồng Liên kích động bật khóc. Em cứ tưởng em chết chắc rồi, đời này không được gặp lại anh nữa. May mà vẫn chưa chết. Thấy Tống Hồng Liên khóc nức nở, Dương Chấn bỗng thấy đau lòng cho cô ta. Yên tâm, có anh ở đây, không ai có thể làm hại em. Dương Chấn kiên định nói. Đám bạn học lúc trước xem thường Tống Hồng Liên, giờ đây trong mắt chỉ còn ghen tị. Có người anh trai lợi hại như Dương Chấn là có thể tung hoành ngang dọc ở Yến Đô. Đến cả chủ nhà họ Tôn, một trong Yến Đô bát môn, cũng phải quỳ lại trước mặt Dương Chấn. Từ nay về sau, tôi không muốn thấy Mạc Đông Húc nữa, ông hiểu chưa? Dương Chấn trấn an Tống Hồng Liên xong, quay sang nhìn Tôn Húc. Tôn Húc lập tức hiểu ý, vội vàng đáp. Cậu Dương yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Dương Chấn không thèm đáp, dứt khoát dẫn Tống Hồng Liên rời khỏi. Anh không cần phải hù dọa đám người còn lại nữa, nếu không thật sự sẽ có người sợ tè ra quần. Nên khi Dương Chấn và Tống Hồng Liên đều rời đi, người trong phòng mới như chút được gánh nặng. Anh Dương bỏ qua cho chúng ta rồi sao? Một lúc sau Dương Tùng mới dè dặt lên tiếng hỏi. Chắc vậy, Vương Hoàn phức tạp nói. Với người cao quý như anh ấy, e rằng chúng ta còn chẳng bằng một con kiến. Thượng Hiểu Hòa cười khổ. Trần Hân Như cũng cảm thán, ánh mắt lấp lánh. Cô ta cảm thấy thật may mắn vì không học theo nhóm họ nhằm vào Dương Chấn. Bất kỳ ai cũng không được để lộ chuyện này ra ngoài. Nếu không, đừng trách tôi đích thân tới tiêu diệt gia tộc của các cô các cậu. Tôn Húc lườm đám người, lạnh giọng nói. Nghe vậy đám Dương Tùng run lẩy bẩy, vội vàng gật đầu cam đoan. Ông chủ Tôn yên tâm, chúng cháu sẽ không để lộ ra ngoài đâu ạ. Được rồi, mau cút đi. Tôn Húc vung tay lên quát. Đám bạn học của Tống Hồng Liên mau chóng rời đi. Ông là Trần Hạo, chủ nhà họ Trần phải không? Bấy giờ Tôn Húc mới tươi cười hỏi Trần Hạo. Trần Hạo giật nảy mình vội đáp. Chào gia chủ Tôn, tôi là Trần Hạo, sau này mong được ông chiếu cố nhiều hơn. Gia chủ Trần khách sáo quá, sau này tôi còn phải dựa vào ông mới đúng. Tôn Húc cười lớn nói, lại nhìn sang Trần Anh Hảo. Chắc cháu là con trai của gia chủ Trần nhỉ? Chào gia chủ Tôn, cháu là Trần Anh Hảo. Trần Anh Hảo cười đáp. Quả nhiên khí chất xuất chúng, là một nhân tài. Tôn Húc khen ngợi. Ông ta không dám sơ suất trước mặt hai bố con nhà họ Trần. Quan hệ của họ với Dương Chấn thân hơn ông ta nhiều. Nhà họ Thái vốn có thực lực gần bằng Yến Đô bát môn, lại bị nhà họ Trần thay thế. Có Dương Chấn chống lưng phía sau, chỉ cần Dương Chấn đồng ý, nhà họ Trần có thể lập tức áp đảo 8 gia tộc. Gia chủ Trần, tôi có việc phải xử lý, hôm khác sẽ mời ông ăn cơm. Tôn Húc nói. Sao vậy được, để hôm khác tôi mở tiệc chiêu đãi gia chủ Tôn. Trần Hạo vội vàng đáp. Ha, được, tôi chờ gia chủ Trần chiêu đãi. Tôn Húc cười lớn rời đi. Sau khi ra khỏi phòng, ông ta mới hờ hững nhìn Mạc Đông Húc nằm ở trên hành lang ra lệnh. Lôi thằng nhóc này ra bãi tha ma, chôn đi. Vâng, hai gã cao to lực lưỡng vội vàng chạy tới khiêng Mạc Đông Húc đi. Cùng lúc đó, Dương Chấn và Tống Hồng Liên đã rời đi. Trên đường, Tống Hồng Liên nói rất nhiều, rõ ràng tâm trạng rất vui vẻ. Chuyện hôm nay tuy nguy hiểm, nhưng kết cục rất tốt. Cô ta vui mừng nhất vì nhìn thấu bộ mặt của Mạc Đông Húc. Lúc trước cô ta vẫn luôn luôn thấy lòng mang gánh nặng. Nhưng bây giờ đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cô ta cảm thấy nhẹ lòng như thế. Cả người khoan khoái không còn gánh nặng gì nữa. Anh Dương, thật sự cảm ơn anh. Nếu không có anh, có lẽ cả đời em cũng không biết mình đã yêu một kẻ khốn nạn. Thậm chí còn đau lòng vì anh ta nhiều năm như vậy. Khi Dương Chấn đưa cô ta tới cổng nhà họ Tống, cô ta cảm kích nói. Dương Chấn cười đáp. Khúc mắc trong lòng đã giải tỏa được rồi. Sau này cô phải cố gắng mở rộng thị trường nước ngoài cho anh đấy. Anh Dương yên tâm, em nhất định sẽ không khiến anh thất vọng. Tống Hồng Liên nghiêm túc nói. Muộn rồi, mau về đi. Dương Chấn đợi Tống Hồng Liên đi vào mới xoay người lên xe rời đi. Về đến nhà đã gần 1 giờ sáng. Lúc trước ở nhà hàng Trần Thị, điện thoại của anh liên tục rung, nhưng không có tiếng chuông báo tin nhắn. Bây giờ anh mới phát hiện mình nhận được mười mấy tin nhắn mới. Là tin nhắn của Tiểu Nhã. Dương Chấn cười nói. Đến khi mở tin nhắn ra đọc, anh giật mình đứng bật dậy, hoảng hốt hô lên. Sao có thể? Tân Nhã gửi cho Dương Chấn mười mấy bức ảnh. Nội dung của mỗi bức ảnh đều rất rõ ràng. Tất cả là ảnh chụp anh và Tô San. Mỗi góc chụp đều rất gian xảo. Trông hai người cực kỳ thân mật. Quan trọng nhất là còn có mấy bức cả người Dương Chấn dựa lên người Tô San, được cô ta đưa vào khách sạn. Tân Nhã gửi cho anh từ 2 tiếng trước. Ngoài ra không còn tin nhắn gì khác. Dương Chấn sốt ruột không để ý, bây giờ mới qua nửa đêm, vội vàng gọi điện cho Tần Nhã. Nhưng lúc anh gọi thì cô đã tắt nguồn rồi. Anh lại gọi video, nhận được thông báo mình đã bị cô chặn. Dù gặp phải vô số kẻ địch, Dương Chấn cũng chưa từng thấy sợ. Nhưng hiện giờ không liên lạc được với Tần Nhã, anh thực sự sợ rồi. Tần Nhã gửi cho anh những bức ảnh này, bây giờ còn tắt máy, chặn số anh, rõ ràng đang cực kỳ tức giận. Rốt cuộc là ai? Dương Chấn nghiến răng nghiến lợi. Anh không liên lạc được với Tần Nhã, chắc chắn cô đang rất giận. Nhưng Dương Chấn nổi giận vì không biết rốt cuộc kẻ nào chụp lén mình và Tô San. Lần trước Tần Nhã vừa từ Yến Đô về Giang Châu, Dương Chấn biết mình không phải là người nhà Vũ Văn, trong lòng phiền muộn nên mới tới quán bar. Không ngờ gặp Tô San ở đó, quan trọng là anh uống say còn được Tô San đưa tới khách sạn. Bây giờ nhớ lại, anh chỉ thấy vô cùng hối hận. Đúng là say rượu hỏng việc, Dương Chấn tự trách. Anh suy nghĩ một hồi bèn gọi điện thoại. Lập tức đặt cho tôi một vé bay về Giang Châu, càng nhanh càng tốt. Dương Chấn vừa cúp máy đã có người gọi tới. Tiểu Yên. Người gọi là Tần Yên. Dương Chấn vội vàng nghe máy. Dương Chấn, anh đúng là đồ khốn nạn. Em quá xem thường anh rồi. Anh không ngờ anh với con ả Tô San kia lại lén lút qua lại. Lúc ở tỉnh nhìn thấy cô ta ôm tay anh, em đã không nên tin anh. Có phải anh cảm thấy bây giờ mình rất lợi hại, dù là Yến Đô cũng không có mấy ai dám đắc tội anh, nên mới tùy ý bắt nạt chị em đúng không? Uổng công em sùng bái anh, luôn lấy anh làm tiêu chuẩn chọn chồng, không ngờ anh lại là kẻ lăng nhăng như vậy. Dương Chấn không có cơ hội giải thích, Tần Yên mắng một tràng rồi lập tức cúp máy. Này, alo! Dương Chấn gọi vài tiếng nhưng chỉ nghe thấy tiếng cúp máy. Tần Yên không hề đáp lại. Tuy anh rất tức giận vì bị hãm hại, cũng rất muốn biết rốt cuộc là ai muốn hại mình, nhưng anh hiểu bây giờ sốt ruột cũng vô dụng. Quan trọng nhất chính là mau chóng nghĩ cách khiến Tần Nhã nguôi giận. Anh lại gọi cho Tần Yên mấy cuộc, nhưng đối phương đều cúp máy. Sau 5-6 lần liên tiếp, cuối cùng Tần Yên cũng chịu nghe điện thoại. Anh có biết bây giờ chị em đang đau lòng thế nào không? Chị ấy khóc mấy tiếng rồi, hai mắt sưng húp. 5 năm anh mất tích, chị ấy liều mạng gánh chịu tất cả sinh con cho anh, còn kiên quyết đợi anh về. Kết quả thì sao? Anh đền bù cho chị ấy như thế này à? Em nói cho anh biết, nếu anh khiến chị em tức giận hại sức khỏe, em sẽ không tha cho anh đâu. Dứt lời Tần Yên lại cúp máy. Dương Chấn bất lực, rõ ràng Tần Yên chỉ muốn mắng anh một trận, hoàn toàn không cho anh cơ hội giải thích. Nhưng anh hiểu, giống như Tần Yên vừa nói, Tần Nhã đã vì anh mà hy sinh quá nhiều, nếu anh thực sự ngoại tình, quả thực rất có lỗi với cô. Vẫn nên đợi về Giang Châu rồi giải thích rõ ràng với cô ấy thì hơn. Dương Chấn nhủ thầm. Cùng lúc đó, ở Vân Phong Chi Đỉnh ở Giang Châu, Tần Nhã và Tiếu Tiếu đều nằm trên giường. Tiếu Tiếu đã ngủ say, trên mặt Tần Nhã cũng không có lấy một giọt nước mắt. Chúng ta làm vậy liệu có quá đáng lắm không? Ít nhất cũng nên cho anh ấy cơ hội giải thích chứ. Chị tin anh ấy sẽ không phản bội chị. Tần Nhã nói với Tần Yên. Nhỡ mấy bức ảnh này là giả thì sao? Tần Yên hừ lạnh một tiếng. Chị nghe em đi, nếu không hù dọa anh ấy, ai biết sau này anh ấy còn làm chuyện gì quá đáng hơn nữa không? Lần trước ở tỉnh em thấy Tô San rất thân mật ôm cánh tay của anh. Nếu không vì sợ chị buồn, em đã nói cho chị biết hết rồi. Bây giờ địa vị của Dương Chấn ngày càng cao, e rằng nhiều gia tộc lớn muốn gả con gái cho anh ấy. Kể cả anh ấy và Tô San thực sự không có quan hệ nào, chúng ta cũng phải cho anh ấy biết. Điều này phải giữ khoảng cách với người phụ nữ khác. Chị, lần này chị cứ nghe em đi, nhất định phải cảnh cáo Dương Chấn. Tần Yên bực bội nói. Tần Nhã cười chua xót. Tô San là bạn thân nhất của chị, cậu ấy vốn rất thân với Dương Chấn, chắc chắn bọn họ không phản bội chị đâu. Em lo Dương Chấn sẽ bị gia tộc nào đó cướp về làm con rể hả? Thực ra không cần lo đâu. Nếu Dương Chấn thực sự có ý này, anh ấy sẽ đến bên người phụ nữ khác từ lâu rồi. 5 năm ấy chị sống rất khổ sở, nhưng anh ấy có sống tốt không? Không hề. Nếu không trả giá bằng máu, sao anh ấy có thể có được như bây giờ? Chị tin tưởng anh ấy. Tần Nhã nghiêm túc nói. Em biết anh ấy sẽ không phản bội chị, nhưng ai dám chắc những người phụ nữ khác sẽ không giở trò với anh ấy. Tần Yên khuyên nhủ. Chị nghĩ xem, lần này là ai giấu tên gửi cho chị những bức ảnh này? Đối phương có mục đích gì? Rõ ràng chính là muốn có được Dương Chấn, gửi ảnh cho chị để chia rẽ hai người. Thậm chí em còn nghi ngờ chính Tô San tự biên tự diễn muốn cướp Dương Chấn đấy. Tần Nhã bất đắc dĩ nói. Tô San là bạn thân của chị biết rõ cậu ấy là người như thế nào. Cậu ấy sẽ không làm vậy đâu. Em đừng nghĩ nhiều. Em chỉ đoán vậy thôi mà. Tần Yên trợn mắt cầm điện thoại lên nhìn, tức giận nói. Đồ chết tiệt Dương Chấn,